Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Thiếu phu nhân có nói đi đâu không? Anh lo lắng hỏi. Thư ký Lâm lắc đầu. Tôi chỉ thấy thiếu phu nhân rất vội. Cô ấy tắt máy rồi. Lục Lãnh Phong nói. Không thể nào. Lúc nãy tôi thấy thiếu phu nhân cầm điện thoại đi rất gấp gáp. Giống như ai vừa gửi gì đó cho cô ấy. Thư ký Lâm nói thêm. Lục Lãnh Phong chống tay lên tường. Lòng anh càng lúc khó chịu. Sự lo lắng càng lúc càng dâng lên cao hơn. Không được rồi. Làm liều một lần đi. Điều động người. Cho người đi tìm thiếu phu nhân. Lục Lãnh Phong nói. Nhưng, lỡ đâu thiếu phu nhân. Thư ký Lâm dè chừng. Chỉ là ra ngoài rồi tắt máy. Lỡ đâu Hy Nguyệt chỉ đi đâu đó. Tôi linh cảm rất xấu. Có thể Hy Nguyệt xảy ra chuyện. Phòng cháy hơn chữa cháy đi. Lo xa còn hơn lo gần. Ở bến cảnh, Hy Tuyết cầm điện thoại Hy Nguyệt trên tay. Chị ta ném thẳng điện thoại của Hy Nguyệt xuống đất. Sau đó đưa chân đạp lên. Song Tử đứng bên cạnh cũng thích thú. Cả hai đã chứng kiến cảnh Hy Nguyệt được đưa lên tàu. Cả hai đã đích thân đưa Hy Nguyệt đến đây. Mục đích là muốn đưa Hy Nguyệt đi khỏi nơi này. Đúng vậy, Hy Tuyết đã đưa ra đề nghị bán Hy Nguyệt đi. Đưa cô đến nơi xa xôi. Sau đó sẽ làm búp bê cho những người đàn ông xa lạ. Hy Nguyệt, chúc em sau này có những ngày tháng vui vẻ. Hy Tuyết mỉm cười nói. Nhìn tàu đang rời đi. Song Tử cũng cười lớn. Vậy là tôi có cơ hội đến cạnh Lục Lãnh Phong rồi. Cũng cảm ơn chị. Cục tức này tôi đã trả thù được rồi. Hy Tuyết nói. Hy Tuyết xoay đi. Định rời khỏi đây thì. Phập Song Tử bất ngờ từ đằng sau lao đến. Chị ta dùng con dao nhỏ trong túi đâm Hy Tuyết từ phía sau. Cũng cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật. Nhưng mà. Tôi nên bịt miệng cô thôi. Chị. Hy Tuyết không ngờ mình bị đâm. Cả người liền cứng đờ. Bên dưới cũng rất đau đớn. Song Tử dùng sức. Chị ta đâm sâu vào Hy Tuyết. Cô yên tâm. Sau khi xuống đó tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô. À nói nữa. Con dao này. Nó đã được tẩm độc rồi. Không ai cứu được cô đâu. Cách chương.